Tối thì ăn mặc gọn gàng sạch sẽ đi rước Vi rồi tới quán karaoke BN, nơi một cuộc chiến sắp sửa diễn ra. Cách chương.